Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088, Peggy K.O. đại bạo tạc. Chung cư TBBT 4A. Adler tiến sĩ. Howard câu nệ không gì sánh được lên tiếng chào hỏi. Grant tự nhiên chỉ có thể cúi đầu đếm con kiến. Kutharapali tiến sĩ. Warwick tiên sinh. Peggy nghe qua Adam đề cập qua bọn họ. Chính xác xưng hô đi ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard cảm giác thật khó chịu. Đây là hắn thứ N lần hối hận chính mình không có đọc bác sĩ cầm xuống bác sĩ học vị. Mà lại là hối hận nhất một lần. Adam không tới sao? Leonard mắt thấy Peggy đánh cờ không chút phí sức. Nhịn không được hỏi một câu. Hắn lát nữa tới. Peggy thuận miệng nói. Ta nhớ kỹ Adler tiến sĩ là tại Princeton. Hiện tại cũng tới California ngành STEM sao? Howard hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải. Peggy lắc đầu. Ta chỉ là cùng Adam tới. Công tác còn tại Princeton. Còn có thể dạng này. Howard trợn mắt há hốc mồm. California ngành STEM ngược lại là 5 lần 7 lượt mời ta. Peggy tại dưới Sheldon qua về sau. Một bên cầm lấy một quân cờ buông xuống. Vừa nói. Chỉ là các người cũng biết. California ngành STEM dù sao chỉ là California ngành STEM. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. California ngành STEM hệ vật lý 4 người vốn nên lập tức không phục về đánh. Nhưng Howard xấu hổ. Grant như cụ cúi đầu đếm con kiến. Leonard cái cằm nâng cao. Thực vì chính mình trường học cũ mà kiêu ngạo. Hại. Chỉ có Sheldon bất mãn kêu một tiếng. California ngành STEM hệ vật lý là toàn thế giới cấp cao nhất. Người cũng đã nói. Là hệ vật lý. Nhà số học Peggy khẽ mỉm cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sheldon bị nghẹn lời. Phồng lên con mắt trừng Peggy. Đến lượt ngươi xuống. Peggy cười tủm tỉm nói. Princeton hit. Leonard thực sự nhịn không được. Cười đắc ý nói. Bình thường. Sheldon có kinh người thiên phú thành tựu tại cái kia bầy biện. Sheldon cười nhạo cái nào trường học đều rất tùy ý. Hắn Princeton cùng Grad Cambridge đại học còn tốt một chút. Howard MIT quả thực liền bị dẫm lên trong bùn đi. Leonard chỗ nào nghĩ đến. Còn có một ngày có thể nhìn thấy có trường học cũ người. Học Sheldon, đem Princeton cùng California ngành STEM địa vị sắp xếp hoàn toàn trái ngược. Princeton, vĩnh viễn thần, California ngành STEM, cái gì trường học? Nếu như nói dùng một cái từ để hình dung Leonard tâm tình vào giờ khắc này. Đó chính là, thỏa nguyện, người A, trọng yếu nhất chính là bày ngay ngắn tư thái của mình. Thích hợp thời điểm cũng phải đem vị trí của mình bày thấp. Sheldon mắt thấy trống con mắt trừng mắt không có hiệu quả. Chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục suy nghĩ bàn cờ. Howard cùng Grant bọn họ đều thấy choáng mắt. Còn có thể dạng này. Phiền phức tinh ghét phân sâu đồ quỷ sứ chán ghét họa cái vòng vòng mục tiêu nhân vật đứng. Đầu bảng Sheldon. Vậy mà cũng có như thế dễ nói chuyện một mặt. Công việc lâu dài thấy a. Nhà số học sinh hoạt đều là như thế tiêu sái sao? Howard nhịn không được hỏi. So, Adler tiến sĩ. Nói với chúng ta nói công việc của ngươi a. Vẫn là thôi đi. Peggy nhìn hắn một cái. Liền Sheldon hiện tại đổi nghề toán học giới. Muốn nghe hiểu đều rất khó. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard sắc mặt tối sầm. Grant đầu thấp thấp hơn. Leonard khóe miệng cũng nhịn không được co lại. Ý của ta là ngươi công tác lưu tại Princeton. Lại tại bên này đi làm. Có thể hay không không tiện. Howard gượng cười nói. Cũng không phải là phải nghe ngươi toán học luận văn. Đương nhiên là dạng này. Peggy bừng tỉnh. Đại ngộ, ta đang suy nghĩ gì đấy? Các ngươi cũng căn bản không có khả năng đối với toán học nhiều cảm thấy hứng thú. Dù sao hứng thú bắt đầu tại có thể lý giải. Lỗi của ta, các ngươi muốn nghe tự nhiên không phải toán học luận văn. Mà là nhà số học bát quái. Ta hiểu được, như thế cùng các ngươi nói đi. Kỳ thật ta ở đâu công tác đều không có vấn đề. Không có cao tân khoa học kỹ thuật thiết bị loại hình hạn chế. Bởi vì đầu óc của ta chính là tốt nhất thiết bị. Điểm này, Sheldon hẳn là có thể hiểu rõ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sinh hoạt đại bạo tạc thiên tài tổ bốn người. Lần thứ hai cảm giác được bạo kích, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không phản bác được. Bởi vì khoa học chuỗi xem thường vốn chính là các phương diện nhân tố tổng hợp hình thành. Trong đó trọng yếu nhất một phương diện chính là càng thông minh thiên tài sẽ tại khoa học chuỗi xem thường thượng du, mà công tác lúc cần thiết bị công nghệ cao nhiều ít cùng sự tất yếu. Tại chỗ này, tựa hồ cũng cùng khoa học chuỗi xem thường vị trí thành tương phản. Nhìn xem Peggy bọn họ, Peggy là tại đỉnh cao nhất toán học, có thể không cần dùng đến bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị, liền có thể độc lập tiến hành nghiên cứu cùng thay đổi thế giới kết quả chuyển vận. Có thể nói là, bắt đầu một khoả não, kết quả toàn bộ chuyển vận, kém một bậc Sheldon vị trí lý luận vật lý, cũng là gần như không cần dùng đến bất luận cái gì khoa học thiết bị, liền có thể dựa vào thiên tài đại não, đi mô phỏng vũ trụ đại bạo tạc, nghiên cứu vũ trụ tầng sâu nhất chân lý. Lần thứ hai cấp 1, là Rat thiên thể vật lý học. Hắn tiến hành nghiên cứu, liền cần một chút khoa học kỹ thuật thiết bị. Bằng không, cũng chỉ có thể mỗi ngày tại văn phòng kiềm chế biểu kiện. Phát biểu kiện, nhìn xem tin tức, lừa gạt một chút nghiên cứu khoa học kinh phí. Sau đó chỉ chớp mắt một năm trôi qua đi. Cái gì cũng không làm. Bất quá nghiên cứu của hắn, vẫn là càng thiên hướng về lý luận tính. Cho nên sinh hoạt đại bạo tạc thiên tài bốn người đoàn bên trong, Rat bị Sheldon coi trọng mấy phần. Về sau chính là Leonard thí nghiệm vật lý, thông qua các loại thiết bị, đến nghiệm chứng Sheldon bọn họ nghiên cứu ra được vật lý lý luận có chính xác không, cùng với đem chuyển hóa thành có thể bị lợi dụng trang bị. Không có đại học tốt bình đài cung cấp các loại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thiết bị, Leonard cái gì đều không làm được. Giới hạn thực sự quá lớn. Bản gốc tính gần như không có. Cho nên Sheldon cùng Leonard nhiều năm như vậy bằng hữu, nhưng căn bản không biết Leonard cụ thể đang làm gì. Bởi vì mỗi lần Leonard vừa nhắc tới, truyền vào Sheldon trong tai, tự động biến thành ba lạp lốp bốp. Bởi vì Sheldon căn bản lười nghe, đến mức ho uất công trình sư. Ở trong mắt Sheldon, vậy liền hoàn toàn là chế tạo thiết bị công nhân. Càng hàng đầu khoa học, thật càng thử thách chỉ số IQ. Không phải nói đùa, đối với Peggy khoe khoang khiêm tốn, sinh hoạt đại bạo tạc thiên tài bốn người đoàn ngoại trừ tâm tác, lại có thể nói cái gì đó. Toán học có thể là một cái duy nhất ta đi ta bên trên, hoàn toàn mất đi hiệu lực lĩnh vực. Hi, đại gia hòa, đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Penny vui vẻ đi đến. Ngươi cầm ta biểu kiện. Chấm ngoặc kép, Penny vừa định ngầm hiểu lẫn nhau cùng Leonard tiếp tục chơi, ngươi trộm cầm ta biểu kiện. Ta giả vờ như không biết, tới tìm ngươi muốn mập mờ lốp xe dự phòng trò chơi. Ánh mắt liếc về Peggy, không khỏi ngẩn ngơ, trên mặt kìm lòng không được lộ ra một tia không được tự nhiên nụ cười. Đến bằng hữu, vị này là, đây là Peggy Adler tiến sĩ. Howard vượt lên trước giới thiệu, tiến sĩ. Penny nhìn xem Peggy cái kia hoàn toàn có thể đi Hollywood xuất đạo liền đỉnh phong nhan trị dáng. Người khí chất, bật cười nói, người chắc chắn là đang nói đùa chứ. Thật, Leonard ở bên liền vội vàng cười giải thích. Adler tiến sĩ được xưng là từ trước tới nay đẹp nhất nhà khoa học. Nàng thật sự là tiến sĩ. Hơn nữa còn là lợi hại nhất nhà số học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny trợn mắt há hốc mồm. Lắp bắp nói, thật đúng là a, ta tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng ánh mắt theo Leonard, Rat, Howard trên thân đảo qua, nàng có thể không tin Howard, nhưng tuyệt đối sẽ không tin Leonard, Leonard tổng sẽ không lừa nàng, chỉ là nhà khoa học không phải đều nên dài dạng này sao? Cuối cùng ánh mắt tại Sheldon trên thân dừng một chút, sau đó mới rơi vào Peggy trên thân. Theo bản năng hỏi, có phải hay không đại chúng có sự hiểu lầm? Kỳ thật càng lợi hại nhà khoa học càng đẹp mắt. Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rat, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.